Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, ta đại huynh cũng không đánh qua ta. Gió bắt đầu quét lên, gà con trong chóng đo chiều gió chuyển động, bị đá một chân cô từ luống ruộng lên bay tới. Hướng bộ tộc phương hướng nhanh như chớp chạy đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bọn ta thật không phải ăn trộm gà. Hùng Đào ôm đầu, đứng ở trên mặt đất. Trong lòng thật sự là đem tượng hận chết. Tên tiểu tử thúi này chân tay lóng ngóng. Ngươi xem cái gì không vừa mắt đi đá người ta ven đường ngẩn người gà con. Trên trán chịu một gậy. Hùng Đào thật sự là mắt nổi đom đóm. Mà hề trọng chịu nắm đấm ít nhất. Tục nhĩ nhưng là bị đánh đều là không trọng yếu bộ vị. Chủ yếu bị đánh hay là tượng. Tượng đã không còn là tượng, mà biến thành hùng miêu. Vân Phữ đối tộc trưởng giải thích, mấy người này hẳn là vừa rồi tới. Không biết là từ đâu đến. Thế nhưng vừa lên đến liền đem cửa thôn cô tử đánh. Các ngươi là nơi nào đến? Lão tộc trưởng hỏi thăm bọn họ, mà còn phê bình Vân Phữ. Làm sự tình không thể quá xung động. Thân là một cái người quản lý cần phải có đảm đương. Không thể dựa vào đầu não nóng lên liền tiến lên. Loạn đả loạn nện. Các ngươi từ đâu tới đây? Vì sao đánh chúng ta bộ tộc gà? Lão tộc trưởng bắt đầu thẩm vấn. Mà Hùng Đào lập tức mở miệng giải thích. Nói cho lão tộc trưởng. Bọn hắn là bị Tuân Sơn giới thiệu qua đến. Tới đây tìm việc làm. Từ Trung Nguyên lặn lội đường xa đến phương Nam. Chính là vì học kỹ thuật. Mà tượng hành động thuần túy là bởi vì hắn tiện tay. Chúng ta có Tuân Sơn thị phù tiết. Tục nhĩ lập tức lấy ra phù tiết đến. Lão tộc trưởng cầm tới nhìn nhìn. Nhẹ gật đầu. Thật đúng là Tuân Sơn phù tiết. Chấm ngoặc kép. Vài cái tiểu đồng bọn lập tức thở phào một cái. Thế nhưng lão tộc trưởng nói cho bọn hắn. Bọn hắn đánh cô tử. Cái này sự tình cũng không thể cứ như vậy kết thúc. Mặc dù đánh thì đánh. Thế nhưng các ngươi tới học kỹ thuật. Mở đầu liền đến đánh gà. Từ cổ chí kim cũng không có loại này gặp mặt phương thức. Ta muốn trở về. Các ngươi đám dã man nhân này. Tượng bị một trận tốt đánh. Lúc này máu mũi còn mang theo. Lớn tiếng gào thét. Ta đại huynh cũng không đánh qua ta. Người đại huynh là ai a? Vân Phữ bọn hắn lập tức chỉ vào tượng một trận chế giễu. Mà lão tộc trưởng biểu thị đem bọn hắn bốn người mang vào. Đầu tiên làm loạn sự tình. Khẳng định không thể cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng đánh người cũng không thể lại đánh. Nhưng rốt cuộc có Tuân Sơn thư giới thiệu. Người ta là ngàn dặm xa xôi chạy tới chiêu công nhận lời mời. Đến tột cùng an bài thế nào? Hay là muốn thương lượng với Vân Tái một cái? Đi tìm một cái vu. Nói cho hắn biết. Có người từ Trung Nguyên đến đây. Đặc địa đến học tập hắn kỹ thuật. Lão tộc trưởng cười lấy. Chòm râu run lẩy bẩy. Bốn cái tiểu đồng bọn, ba cái không lên tiếng, đều dùng ăn người ánh mắt nhìn còn ủy khuất phẫn nộ tượng. Thật là một cái hố hàng, vốn cho là trên đường đi không có ra sự tình, còn đối tượng có rồi chút thay đổi bộ mặt, không nghĩ tới vừa tới thông mục địa, liền náo loạn chút sự tình tới. Mãi đến bị mang đi quá trình bên trong, tượng vẫn tại bất mãn, tại cầu nhau, yêu cầu Xích Phương Thị thả chính mình. Mà còn biểu thị chính mình mới không có thèm học tập dã man nhân kỹ thuật. Mãi đến Vân Tái từ nhà xây bột tới. Tuân Sơn thị phù tiết. Từ Trung Nguyên ngàn dặm xa xôi chạy tới học kỹ thuật. Vân Tái ngược lại là rất giật mình. Bởi vì Trung Nguyên cự ly phương Nam thật sự là quá xa. Bốn cái tiểu đồng bọn mang theo hai đầu lão hoàng ngưu liền dám lên đường. Trên đường chạy đến phương Nam đến. Không sợ trên đường mưa gió. Dũng khí này ngược lại là thật đúng là có thể a. Thế nhưng sau khi nghe ngóng, nguyên lai là bởi vì bên trong cái kia gọi là tục nhĩ người trẻ tuổi là cái tương tự ngã hàng thương nhân một dạng tồn tại. Đi xa đường với hắn mà nói là thường có sự tình. Hắn khi còn bé cha của hắn liền mang theo hắn khắp nơi bán hàng. Lại người này tại Sơn Hải cũng không hiếm thấy. Sau này thành lập thương triều tiên tổ. Vương Hợi, hắn cùng đồng tộc người tại Sơn Hải ở giữa lấy hành thương sự tình nghe tiếng. có thể nói là thượng cổ thương nhân bên trong danh khí lớn nhất. Cho nên, bàn bạc cũng đã thành hắn danh hiệu. Bất quá về sau, chim đốt kỳ tổ. Lữ nhân trước cười sau đó gào khóc. Tang Châu tại dễ, có dịch thị để cho vương hợi làm con rể tới nhà. Liền tham luyến hắn tiền hàng. Thế là đem hắn giết chết. Đoạt đi hắn dê bò. Đem hắn hai cánh tay. Hai cái bắp đùi. Lồng ngực. Đầu lâu. Giang. Toàn bộ đều phân thây. Nhưng có dịch thị sau này cũng bị vương hợi nhi tử mượn hà bá binh mã. Đem bọn hắn cơ hồ diệt tộc. Có dịch thị chạy hướng phương Bắc. Trở thành bạch địch. Vương hợi phụ thân chính là Minh. Minh nhưng là hạ triều thời kỳ tư không. Người đời sau lại xưng hắn là Huyền Minh. Tục nhĩ là ngã hàng lòng dạ hiểm độc thương nhân. Tự nhiên đi địa phương vừa thêm liền xa. Mà Hùng Đào tự xưng là không tang thị người. Không tang thị lấy chế đồ gốm lấy xưng. Tại Trung Nguyên cùng Đông Di kéo một cái rất nổi danh. Ta không phải đến học đồ gốm. Ta là tới học nghề mộc cùng chế cẩy. Hùng Đào phụ thân cho rằng đồ gốm mới là căn bản. Thế nhưng Hùng Đào lại cho rằng nghề mộc là cải biến bộ tộc hy vọng. Phương Nam chiếc cày truyền đến Trung Nguyên mà còn phổ biến ra. Theo sau lương thực tăng ra sản xuất. Cái này đã nói rõ rất nhiều sự tình. Hùng Đào cũng không muốn làm đào chính cả một đời cùng lửa bùn sống qua. Thế là lửa hắn lão cha nói mình muốn đi đào đường chỗ học thủ nghệ. Cứ như vậy lén lút tới Phương Nam. Trẻ tuổi nóng tính. Nơi khác làm công. Muốn xông xáo ra cái bộ dáng đến. Hùng Đào là dã tâm bừng bừng. Hề Trọng cũng đã nói hắn ý đồ đến cùng nguyên nhân. Cha của hắn là tiết thị bộ lạc Bắc chính nhưng bởi vì quản lý không khéo mà bị mất chức. Tiết thị cũng là đại bộ tộc. Gặp phải rất nhiều nội bộ địa vị cùng chức trách tranh chấp. Tạo xe thủ nghệ chính là bình phán tiêu chuẩn. Hề Trọng muốn ở chỗ này học được trong truyền thuyết tạo xe thủ nghệ. Từ đó trợ giúp lão cha đem những cái kia xem thường bọn hắn người đều dẫm tại dưới chân. Trong truyền thuyết tạo xe thủ nghệ, người từ nơi nào biết rõ? Vân Tái bắt đầu còn có chút không hiểu. Thế nhưng sau này nghe được Hề Trọng nói có người chế tạo ra xe đẩy nhỏ. Mà còn nói là từ phương Nam truyền đến. Hắn đang hỏi thăm sau đó. Nghe nói là một cái mặt mũi tràn đầy râu trắng hòa ái lão gia gia trong tay truyền tới. Mặt mũi tràn đầy râu trắng, là Dương Quý lão gia tử a. Vân Tái bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là Dương Quý đem những vật này dẫn tới Trung Nguyên cùng Đông Di. Tiếp đó tìm một cái mộc công sư cho tiến hành phục chế. A, chế tác hiên viên người, chính là ta đại huynh. Tượng Tại vào lúc này lại bắt đầu ồn ào. Vân Tái quay đầu nhìn xem hắn, dò hỏi, người đại huynh là ai a? Là A Hồng sao? A Hồng là ai? Tượng cũng mộng. Vân Tái liền nói là một cái rất chứ danh. Tại Hà Đông Hà Tây qua lại hoành nhảy mộc công sư. Thế nhưng vài cái tiểu đồng bọn đều biểu thị chưa từng nghe qua cái này người. Tục Nhĩ nói. Ta đi rất đường xa. Cũng đi qua một hai lần phía Tây. Có lẽ là không có để ý đi. Xác thực chưa từng nghe qua cái tên này. Vân Phữ đối Vân Tái kỳ quái nói. Thoạt nhìn A Hồng không phải rất nổi danh hình dạng A. Hắn không phải nói chính mình lừng danh Hà Đông Hà Tây. Ngay cả Trung Nguyên cũng nghe qua hắn thanh danh sao. Có lẽ là thổi A. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cũng buồn bực. Chẳng lẽ A Hồng là hoàng gia thuê làm mộc công sư? Dù sao cũng là đào đường sứ giả. Mặt bài vẫn là có. Kỹ thuật cũng đúng là quá cứng. Nhưng bởi vì quá sớm được thu vào đào đường nơi. Cho nên những này người trẻ tuổi chưa từng nghe qua hắn uy danh. Vậy ngươi đại huynh là ai? Vân Tái nhìn chằm chằm tượng. Tượng bên cạnh, Hùng Đào bọn hắn lập tức mắng ra. Ngươi cho rằng ngươi đại huynh là cái gì nổi danh người a? Gia Thọ Khâu người nào biết hắn a? Đừng cho ngươi đại huynh chiêu mắng. Tượng cau mày, biết chứ chủy ba. Mặt mũi tràn đầy oán giận. Vân Tái lại hỏi một lần. Mà tượng lúc này thanh âm trở nên có một ít nhỏ. Bên cạnh Tục Nhĩ đúng lúc xen vào một câu miệng. Đừng quên ngươi đại huynh cho ngươi đến mục đích. Mau xin lỗi. Vân Tái có một ít như lọt vào trong sương mù. Mà tượng lúc này kìm nén bực bội. Là nói. Ta gọi Diêu Tượng, đánh các ngươi gà. Rất xin lỗi, ta đại huynh gọi là Trọng Hoa. Chấm ngoặc kép, vân tái trên đầu, mây mù, lập tức không còn. Con mắt hơi hơi trợn to. Tại nghe xong Tượng xin lỗi cùng tự giới thiệu sau đó. Lại từ lên tới phía dưới đánh giá hắn một lần. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Vân tái phát ra vài câu ý nghĩa không rõ, khen tốt âm thanh. Để cho Tượng chẳng biết tại sao. Cảm giác có chút nguy hiểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.